Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So tài trong quân đội, đều là điểm đến là dừng. Bình thường rất ít khi xảy ra chuyện bị thương nhưng Giang Thiên Ca và Lý Quốc Đống. Đây không phải là trận so tài bình thường. Trần Tuệ Viên bèn tóm tắt đơn giản cho Giang Viện Triều nghe về việc Giang Thiên Ca và Lý Quốc Đống đã quyết định so tài như thế nào. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ xong. Giang Viện Triều nhíu mày, lông mày Thiệu Vân nhíu chặt hơn. Thiệu Vân biết Lý Quốc Đống của quân khu Đông Bắc này. Anh ta có vóc người cao lớn, sức khỏe cường tráng, năng lực tổng hợp rất tốt, nhưng tính tình có hơi nóng này. Năm ngoái diễn tập, Lý Quốc Đống cũng tới. Sau khi cuộc luận võ giao lưu diễn tập kết thúc, anh và Lý Quốc Đống đã từng giao thủ. Tuy rằng cuối cùng người thắng là anh, nhưng trong quá trình giao thủ, trên đùi anh cũng bị Lý Quốc Đống đá ra một vết bầm tím thật lớn. Giang Thiên Ca muốn đi tỉ thí với Lý Quốc Đống. Nghĩ đến Giang Thiên Ca gầy gò và cánh tay, mặt Thiệu Vân cứng lại. Anh ta nhìn về phía Giang Viện Triều. Đồng chí Giang, tôi qua đó xem. Thân phận và chức vị của Giang Viện Triều đều ở đây. Nếu như bây giờ Giang Viện Triều đi qua, khiến người ta cảm thấy có hơi hưng sư động chúng, không thua nổi. Thân phận của Thiệu Vân đi qua, liền tương đối thích hợp. Xử lý chuyện giữa Giang Thiên Ca cùng Lý Quốc Đống cũng càng tiện hơn. Giang Viện Triều gật đầu. Ừ, cậu, lão Giang, ông ở đây à? Bên hội liên hoan, tiết mục biểu diễn văn nghệ kết thúc, bọn họ đang chuẩn bị luận võ. Đi, chúng ta cũng qua đó xem một chút. Lương Thiên Phương, Trần Vân Siêu và mấy đồng chí quân khu khác cùng nhau đi ra từ tòa nhà văn phòng, muốn đi về phía hội trường của buổi tiệc liên hoan. Nhìn thấy Thiệu Vân bên cạnh Giang Viện Triều, Lương Thiên Phương cười nói. Thiệu Vân, lát nữa cậu cũng đại diện cho quân khu chúng ta, lên sân khấu luận bàn với các đồng chí trong quân khu huynh đệ, trao đổi với nhau, lấy thừa bù thiếu. Ha ha ha, đúng, lát nữa Tiểu Thiệu cậu cũng lên, so với Lý Quốc Đống quân khu chúng ta một trận. Người nói chuyện là một đồng chí của quân khu Đông Bắc. Lý Quốc Đống là thuộc hạ của ông ta biết rõ nhất chuyện năm ngoái luận võ thua Thiệu Vân. Lý Quốc Đống không cam lòng bao nhiêu. Cậu ta đã nhớ thương một năm, mỗi ngày đều muốn luận bàn với cậu một trận. Đánh thắng cậu, rửa sạch nhục nhã. Nghe thấy tên của Lý Quốc Đống, lông mày Thiệu Vân nhíu lại, anh ta gật đầu, khiêm tốn nói. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với đồng chí Lý, cũng rất hy vọng có thể luận bàn với anh ấy lần nữa. Lương Thiên Phương cười ha ha, đi, chúng ta đều đi qua. Giang Thiên Ca cũng không ngờ. Ước chiến giữa mình và Lý Quốc Đống, cuối cùng sẽ biến thành hội giao lưu luận võ luận bàn mà tất cả mọi người đều chú ý. Nhưng mà, tất cả mọi người chú ý, liền chú ý đi. Nhiều khán giả một chút mà thôi, ảnh hưởng đối với cô không lớn. Đồng chí Lý, chúng ta lên trước, coi như là mở đầu cho các đồng chí khác, thế nào? Giang Thiên Ca đứng ra trước, giọng nói sang sảng tự tin nói. Tới thì tới, Lý Quốc Đống ném mũ cho người bên cạnh, đứng lên ứng chiến. Trước khi anh ta đi về phía Giang Thiên Ca, đồng bạn bên cạnh anh ta nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu kiềm chế một chút, ra tay chú ý một chút nhé, nếu không nhiều người nhìn như vậy, nếu như cô ấy khóc, sẽ rất khó coi. Mặc dù bọn họ đại khái cũng đã nhìn ra, trên người Giang Thiên Ca hẳn là có chút thực lực, mới dám đưa ra muốn tỉ thí với Lý Quốc Đống. Cũng không phải bọn họ khinh thường nữ đồng chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà là sức mạnh và hình thể nam nữ bày ra ở đây, Giang Thiên Ca có thực lực, cũng là có thực lực trong số các nữ đồng chí. Nhưng cho dù Giang Thiên Ca có thực lực, chút thực lực ấy của cô ấy, trước mặt các nam đồng chí bọn họ, khẳng định là không đủ nhìn. Lý Quốc Đống bĩu môi, không kiên nhẫn nói thầm một tiếng. Biết rồi, thật là, trước kia tỉ thí với người khác, chỉ cần quan tâm thắng thua, bây giờ còn phải cẩn thận đừng làm người ta khóc. Chuyện này là sao, phụ nữ như các cô, không thể không dính vào chuyện của đàn ông như chúng tôi sao? Lý Quốc Đống bất mãn nhìn Giang Thiên Ca, dùng ánh mắt cảnh cáo cô, phải giữ lời, nói không khóc, thì nhất định không thể khóc. Giang Thiên Ca im lặng liếc mắt nhìn anh ta một cái, cũng dùng ánh mắt thúc giục anh ta, không cần lằng nhằng nữa. Những người vây xem khác, biết Giang Thiên Ca muốn tham gia luận võ, tự nhiên là cảm thấy mới lạ. Cũng không phải nói trước đây không có nữ đồng chí tham gia luận võ, mà là trước đây các nữ đồng chí tham gia luận võ, nhưng họ đều là tóc ngắn, làn da rám nắng giống như nam đồng chí, Nếu không có ai nói họ là nữ đồng chí, có thể mọi người sẽ tưởng là nam đồng chí. Cho dù biết thân phận nữ đồng chí của họ, cũng dễ dàng khiến người ta xem nhẹ giới tính của họ. Nhưng Giang Thiên Ca lại khiến mọi người không thể xem nhẹ. Cách chương.